Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 859, Huyết Ưng Chiến Linh. Sau khi đám người Liệt Sơn Vương đã rời đi, tâm niệm Mục Trần lại một lần nữa du nhập vào bốn cô chiến ý bằng bạc. Có lẽ là vì có sự cho phép của bốn vương của mình, cho nên bốn chi quân đội kia lúc này đã bắt đầu tiếp nhận ý niệm của Mục Trần xâm nhập vào bên trong. Mà ý niệm của Mục Trần cũng chỉ từ tốn du nhập vào bên trong, không hề quấy nhiễu sự vận hành của bốn cỗ chiến ý, chỉ thong thả trôi theo dòng hải dương chiến ý, cứ giống như bèo dạt mây trôi. Muốn cộng hưởng với chiến ý khác loại, trước tiên phải tìm ra mối liên kết đồng cảm mới được. Nương theo ý nghĩ thuận theo tự nhiên, tâm cảnh của Mục Trần càng thêm bình tĩnh hơn. Chiến ý du nhập vào bên trong tâm trí của hắn ta vốn chính là cảnh tượng gào thét hung bạo, thế nhưng hiện tại đã dần dần trở nên êm dịu hơn, sau đó triệt để tiêu tán đi. Mà ở trong mắt của người khác thì khí tức của Mục Trần dường như đã hoàn toàn thu liếm lại. Bọn người Liệt Sơn Vương nhìn về bốn chi quân đội của chính mình cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Chiến ý vốn dĩ đang gào thét mãnh liệt, thế mà giờ phút này lại trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Bọn họ cũng không hiểu được nguyên nhân là xuất phát từ đâu, thế nhưng ở trong mắt lại hơi lóe sáng. Loại biến hóa như thế này chắc chắn có liên quan tới Mục Trần. Xem ra thiên phú của tên tiểu tử này đúng là nghịch thiên mà. Và có lẽ đúng như lời Mục Trần đã nói, có thể giúp cho quân đội của bọn họ thành công ngưng tụ ra chiến ý chi linh cũng nên. Mà bọn họ cũng chẳng lo lắng Mục Trần sẽ làm gì đó tổn hại tới quân đội của mình. Dù sao tất cả đều là người của Đại La Thiên Vực. Nếu như Mục Trần dám làm điều gì đó ti tiện, thì chắc hẳn ở bên trong Đại La Thiên Vực cũng đã chẳng còn chỗ để cho hắn ta dung thân. Thời gian dần trôi qua, ước chừng 3 canh giờ, ý niệm của Mục Trần lúc này dường như đã biến thành ý niệm của một gã chiến sĩ bình thường, triệt để sát nhập vào bên trong bốn cỗ chiến ý đó. Hắn ta có thể cảm giác được, bốn cỗ chiến ý này không có hiện tượng bài xích với ý niệm của hắn ta, đó cũng mới chỉ là thành công bước đầu mà thôi. Các ngươi có muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn hay không? Có muốn ta giúp các ngươi ngưng tụ ra chiến ý chi linh hay không? Tâm niệm của Mục Trần vừa động, lập tức chiến ý của bốn chi quân đội liền giống như hải dương bao đông, mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Hải dương chiến ý của bốn chi quân đội đang gào thét mãnh liệt, vô cùng kích động, có vẻ như đang tỏ vẻ đồng ý. Đều là chiến sĩ, mỗi người đều muốn cho quân đội của chính mình trở nên mạnh mẽ hơn. Chiến ý có thể ngưng tụ thành linh hồn, đó mới chính là khát vọng thật sự của bọn họ, cũng chính là sẽ đưa bọn họ lên trên một tầm cao mới. Còn nếu không thì cũng chỉ có thể xem như là chiến sĩ bình thường, khó có thể vang danh đại lục được. Mục Trần nghe được vô vàn chiến ý đang kịch liệt đáp lại, trong lòng cũng khẽ mỉm cười. Nếu như bọn hắn đã đồng ý mãnh liệt tới như vậy, vậy thì sự tình tiếp theo đây đã dễ dàng tiến hành hơn rồi. Còn đám người Liệt Sơn Vương khi trông thấy chiến ý kích động sôi trào thì như không được xoa xoa đôi bàn tay. Bốn vị, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên ta sử dụng phương pháp này để thử nghiệm, cho nên cũng không biết được có thể giúp cho cả bốn chi quân đội đều thành công ngưng tụ ra chiến ý chi linh hay không. Cho nên trước tiên, theo ý của ta, ta sẽ lấy huyết đương vệ có nhân số ít nhất hiện tại từ bọn họ để mà bắt đầu. Ngay khi nghe được âm thanh của Mục Trần truyền vào tai, ba người Liệt Sơn Vương sắc mặt liền cứng đờ. Còn huyết đương vương thì nhếch miệng cười sung sướng, lập tức liền bị ba người Liệt Sơn Vương trợn mắt nhìn. Không thể nghĩ tới, bọn người huyết đương điện lại may mắn được trải nghiệm đầu tiên như vậy. Và bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng Mục Trần có thể thật sự thành công được hay không. Bởi vì chuyện này vốn dĩ đúng là vô cùng khó khăn, cho nên nếu như may mắn thành công một lần thì cũng chưa chắc có lần thứ hai. Bởi thế, khi nghĩ tới việc chỉ có một mình huyết đương vệ có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh, thì cả đám người Liệt Sơn Vương đều khó chịu ra mặt. Mà lúc này, Mục Trần thì lại chẳng rảnh rỗi để bận tâm tới suy nghĩ của ba người này. Hắn ta biết rõ năng lực của mình hiện tại, nếu đồng thời ngưng tụ cùng một lúc bốn cô chiến ý chi linh khác, thì đúng là chẳng khác nào lấy đá tươi đập vào chân mình. Loại sự tình ngu ngốc như thế, hắn ta hiển nhiên không thể nào đi làm. Cho nên tốt nhất cứ nên chọn huyết đương vệ số lượng nhân số ít đòi nhất để mà thử nghiệm đầu tiên vậy. Nghĩ xong xuôi, Mục Trần lập tức thu hồi ý niệm từ bên trong ba cỗ quân đội kia, sau đó tập trung khống chế chiến ý của huyết đương vệ. Ngay lập tức, huyết đương vệ liền bộc phát ra thái độ nhiệt liệt chào đón, nhanh chóng để cho ý niệm của Mục Trần hoàn toàn du nhập vào. Các ngươi đem chiến ý của mình bộc phát hoàn toàn ra bên ngoài đi. Tâm niệm của Mục Trần vừa động, lập tức truyền vào trong đầu từng chiến sĩ. Ngay khi thanh âm của hắn ta vừa dứt, Huyết Hương Vệ lập tức đồng loạt hét to, chiến ý bằng bạc hoàn toàn bạo phát ra bên ngoài, như thể một biển máu gào thét trong thiên địa, khí thế tràn đầy tính khát máu. Chiến ý của Huyết Hương Vệ cũng có thể coi là khá mạnh mẽ, nhưng mà so với cựu chiến ý thì vẫn còn chênh lệch không ít, cho nên ý niệm của Mục Trần cũng không gấp gáp, theo thời gian từ từ du nhập, cuối cùng mới tiến tới khu vực trung tâm của Huyết Hải Chiến Ý. Huyết Hải Chiến Ý cuồn cuộn, vô cùng dũng mãnh và khát máu hiện rõ ra trong tâm trí Mục Trần. Những tràng cảnh sát phạt chém giết đều hiện rõ một một ở trong đầu hắn ta. Hiển nhiên đây chính là kinh nghiệm do chiến đấu thảm thiết đã tạo thành. Chỉ có điều bấy nhiêu đây thì vẫn chưa đủ để cho Mục Trần ngưng luyện. Chính xác mà nói, Huyết Đường Vệ không có được một vị thống lĩnh chỉ huy toàn cục. Số lượng Huyết Đường Vệ đều chia ra cho mấy vị thống lĩnh khác nhau tới đào tạo nhằm nâng cao ưu thế về số lượng. Thế nhưng mà vào lúc này đó là trở thành nhược điểm. Nhiều người đào tạo cho nên sẽ dẫn tới ở trong sự ăn ý sẽ có một chút khác biệt. Mà muốn ngưng luyện ra chiến ý chi linh thì tất cả mỗi chiến sĩ đều phải có độ ăn khớp tuyệt đối với nhau. Đem tất cả chiến ý của các người đều phó thác cho ta toàn quyền khống chế. Mục Trần một lần nữa truyền ý niệm của mình vào tâm trí Huyết Đường Vệ. Hắn ta vừa dứt lời, Huyết Đường Vệ liền lập tức xảy ra một ít chấn động. Dù sao bọn họ đều là nhân mã của Huyết Đường Điện, bởi vậy cho nên nếu chiến ý của bọn hắn mà đem cho một người khác toàn quyền khống chế thì đó đúng chính là tối kỵ trong quân đội. Đám người Huyết Đường Vệ đang do dự, rất nhanh đã bị Huyết Đường Vương phát hiện ra. Hắn ta trừng to mắt, phẫn nộ hét lớn: Mục Vương nói như thế nào thì các người làm như thế cho ta. Nghe thấy Huyết Đường Vương phẫn nộ quá to, Huyết Đường Vệ mới hoàn toàn yên tâm, không còn chút do dự. Chiến ý bằng bạc bạo phát tuôn ra hướng về phía ý niệm của Mục Trần, rồi dung hợp lại một chỗ. Đây là một cỗ chiến ý khát máu mãnh liệt, điên cuồng giết chóc. Nếu là một người khác thì thậm chí sẽ lập tức rơi vào trong ma đạo. Thế nhưng đối với Mục Trần mà nói thì lại chẳng có một chút ảnh hưởng nào. Tâm thần vừa động, Huyết Hải Chiến Ý lại càng thêm cuồng bạo gào thét. Từng đạo quang trụ đỏ tươi xông thẳng lên trời, chiến ý khát máu ngập tràn cả thiên địa. Mục Trần tâm thần tĩnh lặng, hoàn toàn dung hợp vào bên trong Huyết Hải Chiến Ý, cảm thu được ý chí khát máu của Huyết Đường Vệ. Ý niệm như hóa thành một bàn tay vô hình, đem toàn bộ chiến ý cuồng bạo của Huyết Đường Vệ bắt đầu ngưng tụ lại một chỗ. Những người khác chưa bao giờ cảm giác được có một loại lực lượng ý chí mãnh liệt tới như thế, cho dù là thống lĩnh Ngô Thiên của Huyết Đường Điện cũng không có cách nào so sánh bằng. Chiến ý Huyết Đường Vệ lúc này đều toàn tâm toàn ý nương theo ý chí vô hình của Mục Trần mà bắt đầu ngưng tụ lại, bộc phát ra một loại lực lượng rất kinh người. Huyết Hải Chiến Ý điên cuồng bạo động, Huyết Đường Vương cảm giác được Huyết Đường Chiến Ý vào lúc này đang không ngừng tăng vọt một cách chóng mặt. Ngô Thiên tới thống lĩnh điều khiển Huyết Đường Vệ thì sẽ chẳng thể nào ngưng luyện ra được chiến ý mạnh mẽ tới như vậy. Mục Trần này thực sự phải nói là thiên tài. Chỉ có thiên tài như thế thì mới có thể khiến cho quân đội ở trong tay của mình phát ra lực lượng cường đại vô kiên bất tồi như vậy. Huyết Đường Vương khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía Cửu U cười khổ nói: Người quả nhiên đã đem về một tên tiểu gia hỏa thâm sầu khó lường mà. Cửu U mỉm cười, khuôn mặt lanh diễm xinh đẹp hiện lên vẻ tự hào. Ngày mà Mục Trần vừa tới Đại La Thiên Vực, mọi người còn đều xem thường hắn đấy à? Xem ra tất cả đều là mù mắt hết rồi. Mấy người Liệt Sơn Vương ánh mắt đều chăm chú quan sát những quan trụ đỏ tươi do Huyết Hải Chiến Ý đã hình thành, nội tâm không nhìn được phải âm thầm tán thưởng không dứt. Rồi đột nhiên xuất hiện một tiếng ương gáy mãnh liệt sắc bén vang vọng khắp cả chân trời. Thân thể Huyết Đường Vương kịch liệt run rẩy, song trường nắm chặt lại, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kích động. Liệt Sơn Vương, Linh Kiếm Vương và Hồng Nhai Vương, tinh quang ở trong mắt cùng mãnh liệt bắn ra. Các chi quân đội khác đều ngẩng cao đầu, gắt gao nhìn về huyết quang chiến ý đang không ngừng sụp sôi. Ở bên trong huyết quang tràn ngập đã xuất hiện một con huyết hồng quang ưng khổng lồ, đôi cánh to lớn cả ngàn trượng chậm rãi vung lên, bộc phát ra chiến ý kinh người, không gian ở xung quanh lập tức bị chấn nát. Huyết hồng quang ưng này đương nhiên chính là do Huyết Đường Vệ ngưng luyện chiến ý chi linh mà thành. Bọn người Liệt Sơn Vương hít sâu vào một hơi thật dài, hai mắt nhìn nhau tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiểu tử Mục Trần này lại thật sự có thể giúp cho Huyết Đường Điện ngưng luyện ra chiến ý chi linh hay sao? Hết chương 859. Chương 860. Ngụy chiến ý chi linh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Huyết đương cực lớn lơ lửng trên đỉnh đầu huyết đương vệ, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh và phát ra chiến ý cuồn cuộn, khiến cho mảnh không gian ở xung quanh lập tức chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được chiến ý của huyết đương vệ so với lúc trước đây thật sự đã mạnh hơn gấp nhiều lần. Cái này chính là lực lượng của chiến ý chi linh. Huyết đương vương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về con huyết đương to lớn, thân thể nhịn không được khẽ run rẩy, trên khuôn mặt không thể che giấu được vẻ kinh hỉ. Ở bên cạnh ba người Liệt Sơn Vương hai mắt cũng đỏ ngầu tham lam, bởi vì bọn họ hiểu rõ được một quân đội có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh, thành tựu ngày sau sẽ vô cùng rộng mở. Mặc dù mấy hôm trước huyết đương vệ đã bị Thiên Ngọc quân chặn giết, làm cho tổn thất hơn phần nửa, thế nhưng mà hôm nay nhờ có chiến ý chi linh này thì thực lực so với thời kỳ đỉnh phong lại còn cao hơn tới một bậc. Sự biến hóa này khiến cho ba người Liệt Sơn Vương đều không khỏi nôn nóng. Dù sao nếu luận về quân đội, thanh thế quân đội của ba người so với huyết đương vệ thì rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là Liệt Sơn quân ở trong chư vương thì cũng thuộc vào ba hàng đầu. Hơn nữa số lượng đã đạt tới 10.000. Nếu như có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh, như vậy lực chiến đấu sẽ còn khủng bố tới mức độ nào nữa đây? Nghĩ như vậy, ánh mắt cả ba người đều trở nên nóng bỏng, lập tức nhìn về ngọn núi ở phía xa, nơi đang có một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng nhập định, dáng vẻ có chút đơn bạc. Vào giờ phút này, cường giả đẳng cấp như Liệt Sơn Vương thì cũng đã không dám có một chút khinh thường nào đối với đạo thân ảnh trẻ tuổi kia. Có thể trợ giúp quân đội của người khác ngưng tụ ra được chiến ý chi linh, loại thiên tài chiến ý như Mục Trần đáng để cho người ta phải xem trọng. Dưới ánh mắt nóng bỏng đang quan sát từ phía xa, Mục Trần cũng đột ngột đứng dậy nhìn về con huyết đương khổng lồ. Hắn ta có thể cảm giác được chiến ý của huyết đương vệ đều được hắn ta khống chế dễ dàng bên trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn ta muốn thì đều có thể ngưng luyện ra chiến ý cửu vệ cùng với huyết đương vệ. Hai chi quân đội tinh nhuệ cùng lúc sử dụng, lực lượng chắc chắn so với trước kia thì mạnh mẽ hơn nhiều. Và trải qua lần thử nghiệm này cũng đã khiến cho Mục Trần có thể tự tin hơn với năng lực khống chế chiến ý của chính mình. Mục Trần nhẹ nhàng vắt tay áo, chiến ý chi linh khổng lồ ở trên đầu huyết đương vệ lập tức hóa thành vô số đạo huyết quang, dung nhập vào bên trong huyết đương vệ, tạo thành một mảnh hải dương chiến ý. Thân hình vừa khẽ động, hắn ta đã lập tức xuất hiện ở trước mặt bốn người huyết đương vương và Liệt Sơn Vương. Ông quyền khách khí nói: "Huyết đương vương đừng vội cảm ơn ta. Chính xác mà nói, huyết đương vệ cũng chưa hoàn toàn ngưng luyện ra bản thể thực sự của chiến ý chi linh." Huyết đương vương nghe thấy vậy thì cũng giật cả mình, có chút nghi hoặc nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần cười khổ nói: "Huyết đương vệ có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh hoàn toàn là nhờ vào tay ta khống chế. Bất quá nếu không phải là ta thì huyết đương vệ cũng chẳng có cách nào ngưng tụ ra chiến ý chi linh được." Dáng vẻ tươi cười của huyết đương vương liền trở nên cứng đờ, trong chốc lát chỉ có thể cười khổ một tiếng. Mục Trần dù sao cũng không phải là thống lĩnh huyết đương vệ, cho nên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh huyết đương vệ để mà chỉ huy, mà muốn hắn ta làm việc cho mình thì điều đó lại càng khó hơn lên trời nữa. Còn muốn tìm ra một người có năng lực giống như Mục Trần thì lại đúng là chuyện không thể nào. Loại thiên tài như thế này, một huyết thương điện nhỏ bé căn bản không thể nào chịu nạp được. Ngay khi huyết đương vương còn đang thất vọng thì Mục Trần lại một lần nữa cười nói: "Tuy rằng các ngươi không thể dựa vào bản thân mình để chính thức ngưng luyện ra chiến ý chi linh được, nhưng mà nếu tạo thành ngụy chiến ý chi linh thì lại không phải là việc không thể làm được đấy." Ngụy chiến ý chi linh là sao? Bọn người huyết đương vương hai mắt nhìn nhau. Chiến ý chi linh đâu có phải là đồ vật mà có thể phân ra thật hay giả được chứ? Mục Trần mỉm cười giải thích: "Vừa rồi ta đã thử nghiệm qua, hoàn toàn không phải là không có tác dụng gì. Ta đã để lại một ấn ký chiến ý chi linh phong ấn ở trong đầu mỗi chiến sĩ huyết đương vệ. Chỉ cần bọn họ khởi động chiến ý là có thể kích hoạt đạo ấn ký đó, ngưng luyện ra được chiến ý chi linh. Bất quá, cái này không phải là do bản thân huyết đương vệ tạo thành, cho nên có thể uy lực sẽ yếu hơn một chút, cũng có thể xem như là phiên bản ngụy chiến ý chi linh." Đám người huyết đương vương vẻ mặt đều vô cùng ngạc nhiên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà bọn họ biết được chiến ý chi linh cũng có thể nhờ vào ngoại lực để mà ngưng luyện thành. Bất quá theo như lời Mục Trần đã nói, nó dù sao cũng có thể tăng thêm được vài phần thực lực. Cho dù là thật hay là giả, chỉ cần có thể sử dụng được thì đều có thể xem như là làm ít ăn nhiều được rồi. Với lại, cái đạo ấn ký mà ta đã lưu lại cũng không phải là vô cùng vô tận. Đến khi nào ấn ký bị tiêu hao hết hoàn toàn lực lượng thì tới lúc đó cần phải hạ một đạo ấn ký khác để bổ sung. Mục Trần nhún nhún vai rồi nói. Huyết đương vương đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, loại đồ chơi này mà cũng cần phải bổ sung năng lượng nữa cơ đấy. Xem ra nếu muốn huyết đương vệ duy trì lực lượng cực mạnh Vậy thì từ nay về sau không thể nào đắc tội với Mục Trần được rồi. Mục Trần trông thấy sắc mặt của mọi người có chút biến đổi, gãi gãi đầu rồi nói: Nếu như mọi người cảm thấy làm như vậy quá phiền phức, vậy thì chỉ cần xem nó giống như một trò chơi được rồi, dùng xong thì có thể bỏ sang một bên là được. Không được. Liệt Sơn Vương, Linh Kim Vương và Hồng Nhai Vương đồng thời cùng quát lên một tiếng, sau đó bực bội liếc nhìn nhau. Liệt Sơn Vương cười khan một tiếng rồi nói: Mục Vương cũng quá khiêm tốn rồi, tuy rằng cái này chỉ là nguy chiến ý chi linh, không có được năng lực mạnh mẽ giống như bản thể thật, thế nhưng mà bất kỳ quân đội nào cũng đều muốn sở hữu bảo bối như thế cả. Bởi vậy cho nên ba chỉ quân đội chúng ta cũng muốn làm phiền Mục Vương ra tay tương trợ hả? Đúng vậy, phần ân tình này chúng ta sẽ khắc ghi trong lòng. Ngày sau Mục Vương có cần gì thì cứ việc nói ra. Hồng Nhai Vương vốn trầm mặc cũng ôm quyền trinh trọng nói. Mục Trần nghe vậy liền xua tay nói: Chúng ta đều là người Đại La Thiên Vực, hà tất phải khách khí như vậy chứ? Nếu như ba vị đều đồng ý, như vậy thì trong 2-3 ngày tới ta sẽ giúp ba chi quân đội của các ngài nâng luyện ra nguy chiến ý chi linh. Chỉ là ta cũng có một điều thỉnh cầu, cần nhờ tới sự giúp đỡ của các ngài. Mục Vương mời nói. Mục Trần cười cười nói: Ta chỉ là muốn ở vào thời khắc quan trọng, sẽ có thể được mượn dùng quân đội của các ngài một chút. Mục Trần biết rõ, hắn ta đã có thể khống chế được chiến ý của những quân đội này, thì chỉ cần ở vào thời khắc mấu chốt, hắn ta sẽ có thể sử dụng lá bài tẩy này. Nhưng dù sao cũng cần phải có sự đồng ý của bốn vương, bởi vì những chi quân đội này căn bản không thuộc quyền sở hữu của hắn ta. Bọn người Liệt Sơn Vương nghe thấy vậy cũng giật mình, rồi mắt nhìn nhau cười nói: Không có vấn đề gì. Hơn nữa ta cũng nghĩ nếu thật sự tới lúc đó thì đã xảy ra nguy hiểm như thế nào rồi. Cho dù Mục Vương không mở miệng thì chúng ta cũng nguyện ý đem quân đội của mình để cho ngài sử dụng. Bọn họ đều trả lời vô cùng dứt khoát. Nói chung thì bọn họ cũng đều rõ ràng, Mục Trần nhiều lắm cũng chỉ có thể mượn quân đội của mình để sử dụng, không có khả năng chiếm lấy làm của riêng. Dù sao những người này cũng là do bọn họ đã vất vả bồi dưỡng ra được, căn bản chỉ phụ tùng theo mệnh lệnh của bọn họ. Chỉ cần bọn họ không đồng ý thì cho dù Mục Trần có thiên phú siêu việt như thế nào cũng đừng hòng khống chế tất cả chi quân đội được. Cho nên nếu như thời điểm đó xảy ra, đem quân đội của chính mình cho Mục Trần sử dụng cũng xem như là thù lao việc hắn ta giúp bọn họ ngưng luyện ra nguy chiến ý chi linh. Mục Trần trông thấy tất cả mọi người đều đồng ý cũng gật đầu cười cười. Hắn ta thực sự cũng không có một chút tâm tư riêng, hắn ta cũng chỉ là muốn ở vào thời khắc mấu chốt sẽ có thể mượn nhờ lực lượng của quân đội khác để tăng thêm lực chiến đấu cho bản thân mà thôi. Từ khi hắn ta biết được mấy thế lực đỉnh cấp khác cũng có những người có thể ngưng luyện ra được chiến ý chi linh thì đã nghĩ tới việc phải tạo ra thêm một lá bài tẩy để mà đề phòng. Dù sao cửu vệ cũng vừa mới phát triển không được bao lâu, số lượng cũng chẳng nhiều, mà nói tới độ mạnh yếu của chiến ý chi linh thực sự cũng cần nhờ vào số lượng quân đội của cả hai bên để mà phân cao thấp. Nhưng trước mắt đây cửu vệ tất nhiên đã không có khả năng gia tăng thêm lực lượng, mà nếu như không tính toán trước chẳng lẽ lại đợi tới lúc giặc đã kéo tới nơi thì mới tính đến chuyện mượn người của chư vương hay sao? Đó mới chính là ngu ngốc không ai bằng. Tuy rằng cùng lúc khống chế nhiều chi quân đội thì khả năng phức tạp sẽ càng tăng thêm nhiều, thế nhưng mà hiện tại lại đang chính là ở bên trong vẫn là chiến trường, cũng chẳng có thời gian để mà suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần có thể tăng thêm được thực lực cho chính mình, Mục Trần sẽ quyết tâm không để cho nó vụt mất. 2 ngày tới đây chúng ta nên giảm tốc độ tìm kiếm di tích lại một chút. Đợi tới khi nào ta có thể ngưng luyện ra nguy chiến ý chi linh cho cả 3 chi quân đội còn lại, tới lúc đó chúng ta sẽ có thể mặc sức tung hoành. Mục Trần nhìn về phía mọi người nói ra ý kiến của mình. Liệt Sơn Vương gật đầu rồi nói: Trong 2 ngày này ta cũng đã vừa mới nhận được một chút tin tức có liên quan tới vị thiên tài chiến ý của Thiên Huyền Điện. Mục Trần nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Tên kia không danh ở bên trong vẫn là chiến trường này cực kỳ bá đạo, phàm là thế lực nào chạm trán với hắn ta đều bị huyết tẩy sạch sẽ, không còn lại một mảng. Liệt Sơn Vương chuyển ánh mắt nhìn về phía Mục Trần nói tiếp: Mà căn cứ theo tình báo của chúng ta, cái tên quái nhân điên khùng này hình như đang tìm kiếm tung tích của người đấy. Thiên Huyền Điện sao? Ánh mắt Mục Trần vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ta cùng Thiên Huyền Điện ân oán quá sâu đậm, tên kia lại là người của Thiên Huyền Điện, cho nên tìm hắn ta đối phó thì cũng chẳng phải là việc gì quá quái dị. Mặt khác, vị nữ tử thiên tài chiến ý của thần các hình như cũng đang sử dụng các thế lực nhất lưu để tìm kiếm vị trí của người đấy. Có lẽ đang muốn hướng về người để gây khó dễ không chừng. Mục Trần nhíu mày, mới có mấy ngày thôi mà đã có tới 2 vị thiên tài chiến ý muốn chiếu cố mình. Thật sự là vô cùng phiền não mà. Mục Trần thở dài ra một hơi, rồi cười nhạt một tiếng. Âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng mà hàm chứa sự tự tin vô cùng, khiến cho người nghe cũng phải ghé mắt tập trung. Nếu như bọn chúng đã muốn tìm ta gây phiền toái, như vậy thì ta sẽ cho bọn chúng toại nguyện. Ta cũng muốn cho bọn chúng biết cái cảm giác đã trúng thiết bản sẽ có loại mùi vị như thế nào. Hết chương 860. Chương 861. Tử vong di tích. Sau đó, Mục Trần phải bỏ ra 2 ngày thời gian mới hoàn toàn giúp cho bọn người Liệt Sơn Vương thành công ngưng luyện ra nguy chiến ý chi linh. Từ đó đã làm cho tinh thần của hắn ta trở nên vô cùng hư nhược, phải tinh dưỡng trong 1 ngày thì mới có thể khôi phục lại được. Bởi vì chiến ý chi linh không phải là tiêu hao linh lực để mà ngưng luyện thành, mà phải sử dụng tới ý niệm của chính mình để mà tạo ra. Cho nên để khống chế mấy vạn chiến ý mãnh liệt kia thì phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực. Vì vậy, cho dù có là cường giả thực lực cao cường đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào dễ dàng khống chế chiến ý quân đội như thế được. Mà phải liên tiếp ngưng luyện ra chiến ý chi linh cho 4 chi quân đội, sau đó còn phải để lại một đạo ấn ký chiến ý chi linh ở trong đầu mỗi chiến sĩ. Việc làm này hiển nhiên là tiêu tốn rất nhiều tinh lực, cho nên lúc vừa mới hoàn thành, Mục Trần liền rơi vào trạng thái hư thoát suốt cả 1 ngày 1 đêm. Ngày hôm sau, khi Mục Trần đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, 4 vương đã lập tức đi tới cảm tạ, thái độ khách khí trước đây chưa từng có. Bởi vì ở tại thời điểm Mục Trần bị suy yếu sau khi đã hoàn tất, bọn họ cũng đã tiến hành thử nghiệm lực lượng của nguy chiến ý chi linh. Tuy rằng đúng là không bằng bản thể thật sự, thế nhưng vẫn khiến cho sức chiến đấu của quân đội tăng lên cao một cách rất rõ rệt. Sau khi được nếm trải sức mạnh mới, bọn họ mới có thể hiểu được tầm quan trọng của Mục Trần là như thế nào. Thiên tài chiến ý tới bậc này nhất định phải lôi kéo cho bằng được, bằng không đợi tới khi ấn ký đã bị tiêu hao hết, như vậy quân đội của bọn họ lại bị đánh trở về giống như lúc ban đầu. Cửu U ở bên cạnh Mục Trần trông thấy đám người Liệt Sơn Vương có thái độ như vậy thì không nhìn được có một chút buồn cười. Nhớ ngày đó nàng ta được phong vương ở tại Đại La Thiên Vực, mặc dù bằng người Liệt Sơn Vương cùng với Huyết Đường Vương cũng không hề phản đối, thế nhưng ở bên trong nội tâm vẫn có một chút khinh thường nàng ấy. Dù sao luận về tuổi tác, thực lực cùng với lịch duyệt giang hồ thì khi đó Cửu U thực sự còn chưa đủ tư cách để phong vương. Mặc dù bây giờ thực lực của nàng đã tiến tiến hơn ngày xưa rất nhiều, so với chư vương thì cũng đã chẳng kém hơn chút nào, cho nên đám người Liệt Sơn Vương cũng chẳng còn thái độ khinh thường nàng giống như trước kia nữa. Thế nhưng mà muốn để cho bọn họ tôn kính giống như là Mục Trần bây giờ, căn bản là một chuyện không thể nào. Vậy mà lúc này, cao ngạo như Liệt Sơn Vương cũng phải lấy lễ để mà cư xử với Cửu U, không dám đắc tội với nàng ấy. Hết thảy tất cả mọi chuyện này đều là do Mục Trần ban cho. Cái tên thiếu niên này, tuy thực lực hiện tại cũng không tính là quá mạnh mẽ, thế nhưng mà thủ đoạn của hắn ta lại thật sự khiến cho người ta phải thán phục. Cường giả như Liệt Sơn Vương cũng phải hạ mình để kết giao. 4 vị, không cần phải khách khí như vậy đâu. Chúng ta đều là người của Đại La Thiên Vực mà. Lần đại thú liệp chiến này, cần phải giúp đỡ lẫn nhau để mà đạt được kết quả tốt nhất chứ. Mục Trần cũng hoàn nhã đáp trả lại. 4 người Liệt Sơn Vương trông thấy Mục Trần có thể hòa khí như vậy, không vì nắm giữ ân ký chiến ý mà tỏ ra kiêu ngạo, trong lòng của bọn họ lại càng trở nên thoải mái hơn nhiều. Thân sắc cũng trở nên vui vẻ hẳn lên. Mục Vương, mấy ngày này tiến độ tìm kiếm của chúng ta bởi vì nguyên nhân này mà trở nên có phần chậm trễ. Bây giờ có lẽ chúng ta cũng nên đẩy mạnh tiến độ hành động rồi chứ? Liệt Sơn Vương cười hỏi, trong ngôn ngữ hiển nhiên là muốn Mục Trần làm chủ. Mục Trần nghe vậy hơi trầm ngâm một chút rồi hỏi, tình hình gần đây ở bên trong vẫn là chiến trường đã như thế nào rồi? Mấy ngày vừa qua hắn ta đều dốc hết tinh lực để ngưng luyện nguy chiến ý chi linh, cho nên đối với sự tình ở bên ngoài thì cũng không rõ ràng cho lắm. Đã càng ngày càng kịch liệt rồi. Liệt Sơn Vương sắc mặt ngưng trọng nói tiếp, chúng ta hiện tại đều đang ở sâu bên trong vẫn là chiến trường. Bình thường mà nói, càng đi vào sâu thì lại càng có nhiều thế lực có nội tình hùng hậu, cho nên chỉ cần động thủ thì sẽ dẫn tới một trận đại chiến ngay. Theo như chúng ta biết, 2 ngày vừa qua đã có hơn 100 thế lực bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Ở trong đó cũng có không thiếu các thế lực được xem là nhất lưu của Bắc Giới đâu. Ánh mắt Mục Trần hơi ngưng trọng. Thế lực nhất lưu ở Bắc Giới vốn đã được đánh giá là không nên đơn giản mà trêu chọc vào. Thế nhưng mà ở bên trong này thì vẫn bị tiêu diệt. Từ đó đã cho thấy chiến tranh đã tàn khốc tới mức độ vô cùng kịch liệt. Chúng ta đã có tin tức về các đội nhân mã khác của Đại La Thiên Vực hay chưa? Mục Trần dò hỏi tiếp. Vẫn là chiến trường này quá rộng lớn, tình báo có thể thu thập được cũng bị hạn chế đi không ít, cho nên tới lúc này cũng không biết được mấy đội ngũ khác của chúng ta hiện giờ đang như thế nào nữa. Linh Kiếm Vương lắc đầu nói, Mục Trần gật đầu rồi nói, số lượng vẫn là nguyên đan ở trong tay chúng ta, e rằng vẫn chưa đủ yêu cầu. Tuy nói rằng nhờ vào sự trợ giúp thần kỳ của tâm linh bàn, ở trong tay bọn họ cũng đã nắm khoảng hơn 1 vạn vẫn là nguyên đan. Thế nhưng mà nghe nói muốn phá bỏ được một tầng bảo hộ của bí tàng địa chi tôn thì cần phải dùng tới mấy vạn viên, thậm chí là càng nhiều hơn nữa. Cho nên số lượng hiện tại đúng là còn lâu mới đủ dùng. Lúc này đây, vẫn là nguyên đan tinh luyện từ 8 cấp di tích đối với chúng ta đã chẳng còn sức hấp dẫn nào nữa, cho nên chúng ta cần phải đi tìm những loại di tích cao cấp hơn. Cửu như mày nói, bình thường một tòa 8 cấp di tích có thể ngưng luyện ra mấy trăm quả vẫn là nguyên đan, ở vào thời điểm ban đầu thì có vẻ khá nhiều, thế nhưng mà tới lúc này con số đó đã không còn đáng kể nữa. Hơn nữa bọn họ lại có tới 5 chi quân đội cùng hợp lại, cho nên số lượng chia đều ra thì lại càng ít tới tạm thương. Tuy nói rằng có thể mượn vào tâm linh bàn để tìm kiếm số lượng lớn tam cấp di tích để mà đền bù vào chất lượng, thế nhưng mà điều đó vẫn không thể khiến cho bọn họ cảm thấy hài lòng được. Di tích cao cấp hơn nữa sao? Mục Trần vẻ mặt do dự. Nếu cao hơn tam cấp di tích, vậy đúng chính là nhị cấp di tích rồi. Nhị cấp di tích quả thật là tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng mà lần trước khi bọn hắn gặp phải, mặc dù đã liên thủ nhưng mà vẫn phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng mà thu hoạch thì cũng thật sự là xứng đáng với công sức bỏ ra, có thể tương đương với giá trị của 10 tòa tam cấp di tích. Chưa tính tới việc nhận được truyền thừa từ viễn cổ, chỉ tính vẫn là nguyên đan thì cũng đã có tới mấy ngàn khóa. Chỉ có một điều, nhị cấp di tích tuy giá trị vô cùng phong phú, thế nhưng mà cũng rất khó có thể tìm ra được. Dù trong khoảng thời gian qua, bọn họ có dựa vào tâm linh bàn để mà tìm kiếm, thế nhưng mà cũng chỉ may mắn tìm ra được một tòa mà thôi. Mà chỉ cần ở bên trong vẫn là chiến trường này, có một tin tức về nhị cấp di tích vừa được truyền ra, thì lập tức sẽ dẫn dụ vô số tế lực khác lao tới cấu xé ngay. Di tích cao cấp sao? Không biết các người đã biết chưa? 2 ngày gần đây, ta đã phong thanh nghe thấy được có một số tin tức. Hồng Nhai Vương đang trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói. Thật sao? Liệt Sơn Vương khẽ giật mình, rồi lại cho mày nói tiếp. Chẳng lẽ chuyện mà người muốn nói chính là gần đây có đồn đại về một tòa tử vong di tích đây hả? Mục Trần ngẩn người, hiển nhiên cũng không biết đó là cái thứ gì. Gần đây ta cũng nghe nói, tại hướng Tây Bắc vẫn là chiến trường, đã xuất hiện một tòa di tích. Các đội nhân ma khác tiến vào bên trong đó thì đều chẳng có ai bước trở ra, cho nên nó mới được gọi là tử vong di tích. Cửu U giải thích. Hiện tại, tin tức về cái tòa tử vong di tích này đã truyền bá rộng rãi ra bên ngoài rồi. Có không ít thế lực nhân lưu, thậm chí là đỉnh cấp thế lực đều cảm thấy vô cùng hứng thú đối với nó. Bọn hắn suy đoán rằng cái tòa gọi là tử vong di tích này chính là một tòa nhất cấp di tích. Hả? Nhất cấp di tích sao? Đồng tử Mục Trần lập tức co rút lại. Đây chính là di tích mà so với bí tàng địa chi tôn chỉ kém hơn một chút thôi. Trong khoảng thời gian này, mặc dù bọn họ nhờ vào tâm linh bàn mà tìm ra được rất nhiều di tích, thế nhưng mà vẫn chưa từng gặp qua một tòa nhất cấp nào. Do đó có thể thấy được loại cấp bậc này bí ẩn tới mức nào. Dù sao, cái tin tức này cũng chỉ là phong thanh nghe thấy được, cho nên tính chính xác như thế nào chúng ta cũng đều không biết rõ. Cái vân lạc chiến trường này chính là một nơi vô cùng quỷ dị, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể phát sinh cả. Cho nên vô số người đã đồng lòng tham tiến vào bên trong đó, nhưng mà cũng không biết có tìm được cái thứ gì tốt hay không. Bất quá... Liệt Sơn Vương nói tới chỗ này, liền dừng lại một chút, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Mục Trần nói tiếp. Nghe nói cái tòa tử vong di tích này chính là nơi vân lạc của một vị chiến trận sư. Hả? Chiến trận sư? Mục Trần sắc mặt tái nhợt, rồi ánh mắt trở nên sáng rực nhìn về phía Liệt Sơn Vương. Có thật là chiến trận sư hay không? Cái thân phận này dù sao cũng chỉ là truyền thuyết lưu truyền cho tới nay, ở bên trong Đại La Thiên Vực cũng không hề có ghi chép rõ ràng, cho nên muốn trở thành chiến trận sư thật sự thì cũng không biết rõ phương pháp phải làm như thế nào. Cho dù có ngưng luyện ra được chiến ý chi linh thì cũng chỉ được xem là sơ cấp mà thôi, chỉ dựa vào thực lực của bản thân mình để mà ngưng luyện ra, không hề có phương pháp gì cả. Cửu U cũng không ngờ tới Mục Trần lại có phản ứng như vậy, nàng ta liền nói. Nghe nói có người ở trong đó đã phát hiện ra một số lượng hài cốt cực kỳ lớn của chiến sĩ quân đội. Dựa theo điểm này cho nên mới phỏng đoán tòa tử vong di tích này chính là do chiến trận sư Vân Lạc đã tạo thành. Mục Trần chậm rãi kìm nén lại cảm xúc, một lúc sau mới gật đầu đồng tình. Tòa tử vong di tích này xác thực là rất hấp dẫn, thế nhưng mà những nguy hiểm bên trong đó cũng khó có thể tưởng tượng được, cho nên một người xưa này vốn quyết đoán như hắn ta cũng thoáng có một chút do dự. Nếu như lúc này hắn ta chỉ nắm trong tay nhân mã của cửu cung thì hắn ta cũng sẽ có ý định tới đó để thoáng dò xét xem sao. Dù sao, ba từ chiến trận sư đối với hắn ta thực sự là có được lực hấp dẫn rất lớn. Nhưng mà hiện tại hắn lại đang đi cùng với bọn người Liệt Sơn Vương, cho nên cũng không muốn chỉ vì một chút tin đồn mà lại khiến cho cả bọn đều lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu như ngươi cảm thấy có hứng thú đối với tòa tử vong di tích kia thì phải nên cẩn thận một chút. Ta nghe nói hai vị chiến ý thiên tài của Thiên Điện Điện cùng với thân khác cũng đã đang trên đường đi tới đó. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ cũng là vì tin tức của vị chiến trận sư đã vẫn là kia mà tìm tới đấy. Cửu mỉm cười, thanh âm đắc ý trêu chọc Mục Trần. Nếu như Mục Vương đã đồng tâm, như vậy chúng ta nguyện phụng bồi một lần. Dù sao bốn chi quân đội chúng ta đều đã có thể sử dụng chiến ý chi linh rồi mà. Ta mặc kệ tử vong di tích kia hung hiểm tới mức nào, chẳng lẽ năng lực tự bảo vệ mình của chúng ta cũng không có hay sao? Dường như biết được sự do dự của Mục Trần, bốn người Liệt Sơn Vương liếc nhìn nhau rồi mỉm cười. Hơn nữa, một tòa nhất cấp di tích chúng ta cũng chưa từng tận mắt trông thấy một lần nào. Ta ngược lại muốn tới đó mở mang kiến thức một phen. Mục Trần nghe vậy cũng như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Nếu như chỉ có cửu cung tiến tới dò xét thì sẽ khó tránh khỏi làm mồi cho cá mập. Mà đã có sự trợ giúp của bọn người Liệt Sơn Vương, như vậy độ an toàn cũng sẽ tăng thêm vài phần. Chỉ sợ lần này bọn người Liệt Sơn Vương vì muốn trả lại cho hắn ta nhân tình đã giúp cho bọn họ ngưng luyện ra chiến ý chi linh, cho nên mới đồng ý. Chứ bằng không thì có cho vàng bọn họ cũng chẳng dám bên mảng đi tới đó. Bất quá mặc kệ như thế nào thì dù sao tất cả mọi người cũng đã đều đồng ý, cho nên mục tiêu tử vong di tích lần này phải cố gắng dò xét một phen mới được. Mục Trần chậm rãi nắm chặt hai bàn tay, con người đen láy cũng trở nên cuồng nhiệt. Chiến trận sư đấy sao, thật sự là rất đáng mong đợi nha. Hy vọng tử vong di tích kia sẽ không khiến cho ta phải thất vọng. Hết chương 861. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.